One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Aokiji trở về, thả hắn ra. Hắc Long khoát tay chặn lại, lạnh giọng phân phó nói. Chỉ chốc lát, râu quai nón đã bị phóng ra. Râu quai nón nghi hoặc nhìn Thiên Long Nhân, thấy hắn ngoài miệng hơi câu dẫn ra vẻ đắc ý cười nhạt. Nhìn về phía mình ánh mắt, giống như là nhìn thằng ngốc giống nhau. Râu quai nón tâm hỏa một tráng, tức giận thật muốn đi tới bị đánh một trận Thiên Long Nhân một trận. Người nghĩ giáo huấn ta? Hắc Long ánh mắt như điện, đối với râu quai nón ý tưởng liếc mắt một cái thấy ngay. Bất quá, người có thể thử một lần. Yên tâm, ta sẽ không tức giận. Tới a, coi như muốn cho một quyền của ta, đánh ta một trận, cũng không còn quan hệ. Hắc Long cười xông râu quai nón ngoéo một cái tay, nhiều hứng thú khiêu khích nói. Râu quai nón không có chút nào ngốc, hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc Thiên Long Nhân. Một ngày xuất thủ, hắn tin tưởng Hania Ban những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Xem ra ngươi là không dám a. Tốt, vậy nghe ta, quỳ xuống. Đột nhiên Hắc Long sầm mặt lại, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh rất nhiều, ngay cả trong hành lang nhiệt độ đều chợt giảm xuống không ít. Quỳ xuống. Râu quai nón tức giận râu mép đều run lên. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Hắc Long, vô cùng tức giận, ngay cả là cái tượng đất cũng còn có 3 phần cơn tức, vô duyên vô cớ sẽ muốn cho dưới người quỳ. Mặc dù là một cái tù phạm, hắn cũng có thuộc về mình tôn nghiêm, nhưng là Thiên Long Nhân thích nhất làm chính là dẫm đạp người khác tôn nghiêm. Long môn sáng lập tôn chỉ là muốn trọng trấn Thiên Long Nhân trí cao vô thượng lực uy hiếp. Mục đích chính là để thế nhân ngoan ngoãn bị bọn họ thống trị, bị bọn họ nô dịch, bị bọn họ tùy ý dẫm đạp. Long môn có thể không phải là vì muốn giữ gìn hòa bình mới thành lập, càng không phải là vì muốn tuyên dương thế nhân bình đẳng tư tưởng. Bọn họ chỉ vì triệt để củng cố Thiên Long Nhân trí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Phụ cận vài cái nhà giam các tù phạm, đối với Thiên Long Nhân lớn lối như thế thái độ, cũng đều bất mãn vô cùng. Không ít người đều cắn răng nghiến lợi siết chặt nắm tay. Tâm lý đều đem Thiên Long Nhân mắng như chó huyết trước mắt. Làm sao? Không muốn quỳ. Hắc Long thất vọng lắc đầu, chợt từ bên hông cầm một cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái. Thình thịch, một tiếng, râu quai nón đầu tại chỗ dưa hấu u đầu sứt chán tựa như nổ tung hoa. Phụ cận tất cả tù phạm tất cả đều lại càng hoảng sợ. Ngay cả Hania Ban nhìn tiên đầy đất óc, cũng hiểu được trên người siêu siêu dội thẳng lãnh phong. Chỉ chốc lát, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Hắc Long không hề thương hại cười lạnh nói, hèn mọn người hạ đẳng. Một điểm tự biết chi dương minh không có, cho Thiên Long Nhân làm nô đãi, là các ngươi là có phúc. Huống lúc này đây có thể gia nhập Long Môn, cơ hội như vậy các ngươi hẳn là thật tốt quý trọng. Chuyện kế tiếp trở nên thuận lợi rất nhiều, tuy là cũng không có thiếu có tâm huyết nhân căn bản không sợ chết, thậm chí còn kém chút thương tổn đến Thiên Long Nhân. Thế nhưng có hòa bình người chủ nghĩa ở một bên nhìn, những cái này muốn gây chuyện tù phạm căn bản không đến gần được Thiên Long Nhân. Suru trung tướng, cái này, Thiên Long người, gần nhất đây là thế nào? Momo thỏ thở phì phò đi vào Suru bà bà phòng làm việc. Không đợi ngồi xuống, sẽ không đầy oán trách đứng lên. Suru bà bà thở dài, gần nhất Long môn sự tình, nàng nhất thanh nhị sở. Hơn nữa đang ở vì chuyện này phát sầu, làm sao vậy? Cái này còn cần hỏi sao? Tựa như trong rừng sư tử lão hổ, lãnh địa bị uy hiếp, bọn họ tự nhiên muốn đi ra uy hiếp một cái, bảo vệ chính mình quyền lợi. Cái này thế giới, dù sao, như trước còn nắm giữ tại bọn họ trong tay. Suru trung tướng, 1000 ức a, ta vừa rồi hỏi qua rồi. Không chỉ có chúng ta hải quân bên này bỏ tiền, lục quân bản bộ cũng không thường chi viện 1000 ức. Lớn như vậy một khoản con số, ai, số tiền này không biết lại phải có bao nhiêu bách tính ở sau lưng đâm chúng ta cột sống. Thiên Long Nhân cũng mặc kệ nhiều như vậy, động động mồm mép cũng biết tự tay đòi tiền. Nhưng này tiền, từ đâu tới đây? Còn không phải muốn từ trên trăm cái quốc gia dân chúng trong tay cưỡng chế trưng thu sao? Lúc đầu, chính phủ uy tín cũng đã xảy ra thung lũng. Dân chúng đối với hải quân càng ngày càng thất vọng. Lại lập tức trưng thu 1.000 ức berry. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chuyện này, chúng ta có thể có biện pháp gì? Vừa nói, Suru trung tướng đem một phần báo chí ném cho Momo Thỏ. Momo Thỏ tiếp nhận la nhìn một cái. Khóe miệng lộ ra một tia tự giễu cười khổ, ta liền biết. Chuyện này, quân cách mạng nhất định sẽ làm hành động lớn. Hải quân cùng lục quân lập tức muốn từ dân chúng trong tay cưỡng chế trưng thu 2.000 ức. Chính là quân cách mạng quạt gió thổi lửa thời cơ tốt. Hiện tại, Bắc Thẻ quốc cùng già nam thủ đô Tiên Buga vào quân cách mạng hàng ngũ. Chúng ta lại bị mất hai cái quốc gia. Hiện tại, quân cách mạng bên kia đã kêu gọi đầu hàng 60 nhiều gia nhập liên bang. Suru trung tướng gật đầu, tiếp tục như vậy nữa, quân cách mạng cùng chính phủ giữa quyết chiến lập tức phải bạo phát. Ai, Kobe cái kia tiểu quỷ, có thể gánh vác phần này gánh nặng sao? Thế giới chính phủ gia nhập liên bang thì ra có 170 nhiều. Cộng thêm còn có một chút không có lệ thuộc thế giới chính phủ. Tỷ như cùng quốc gia, cái này thế giới, tổng cộng có xấp xỉ 200 cái tất cả lớn nhỏ quốc gia. Tình thế bây giờ, chính phủ bên này nắm giữ 100 nhiều quốc gia, quân cách mạng bên kia 60 nhiều. Song phương lực lượng càng phát ra ngang hàng, quân cách mạng đã có cùng chính phủ quân gọi nhịp tư cách. Đối với Kobe mà nói, đây tuyệt đối là cái không cách nào dọn dẹp cục diện rối rắm. Bởi vì, hắn một ngày lên làm hải quân nguyên soái, Dragon cùng Sabo sẽ trở thành hắn nhất định phải đối mặt mạnh đối thủ. Aokiji thượng tướng, Aokiji thượng tướng đã trở về. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, phía ngoài trên quảng trường vang lên từng đợt sơn hô hải khiếu một dạng tiếng hoan hô. Mặc dù là ở tầng 5 trên nhà cao tầng, cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Suru trung tướng cùng Momo Thỏ trung tướng tướng quân đi tới bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra đi xuống nhìn một cái. Quả nhiên, hình bán nguyệt vịnh đầu tới một con thuyền quân hạm. Ở đầu thuyền vị trí, đứng một cao một thấp hai người. Lùn là Kobe, cao chính là phía trước rời khỏi hải quân đội ngũ Aokiji thượng tướng. Kobe cùng Sabo đọ sức. Kobe rốt cuộc thắng một ván. Đối mặt Kobe cùng Sabo đồng thời mời, Aokiji trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng bị Kobe chân thành tầm đả động. Kobe, 10 phần thành ý, thậm chí nguyện ý đem nguyên soái tặng cho Aokiji. Loại này quyết đoán, có thể không phải người bình thường có thể có. Aokiji trước khi đi thời điểm, thậm chí còn xông Sabo trêu ghẹo mà hỏi, không biết Dragon tiên sinh nguyện ý đem quân cách mạng tổng chỉ huy vị trí nhường cho ta sao? Mặc dù là câu nói đùa, Aokiji căn bản sẽ không quan tâm cái này. Thế nhưng, Kobe cùng Sabo hai người đem so sánh. Rõ ràng, Kobe càng có thể để Aokiji động tâm. Bại bởi Kobe về sau, Sabo lập tức hòa nhau một ván. Hiện tại mỗi bên tòa soạn báo lớn, phô thiên cái địa đều ở đây đưa tin Long Môn thành lập sự tình. Tất cả văn chương đều ở đây ngôn từ sắc bén vạch trần Thiên Long Nhân sẽ vĩnh cửu thống trị cái này thế giới tấm màn đen, mà 2.000 ức berry, không biết bao nhiêu dân chúng, nhà họp phá người vong, bị hại vợ con ly tán. Chuyện này chính là Sabo ở sau lưng kích động bày kế, thân là quân cách mạng tham mưu tổng trưởng. Sabo đầu não rất xa vượt lên trước Kobe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường